ngươi không cảm thấy đối với Nguyệt tộc không có lợi mà có hại sao? Thần biết. Dung Thành nâng cằm, đợi y giải thích. Biên cảnh Nguyệt tộc cũng thường bị bách linh quấy rầy, vi thần biết rõ nỗi khổ của dân chúng biên cảnh. Lương thực bị đoạt, phụ nữ và trẻ em bị bắt, cửa nát nhà tan, vợ ly con tán. Vô luận quốc gia đối địch như thế nào, dân chúng luôn là vô tội. Khi quân vương có giả tâm, dân chúng vĩnh viễn không phải là người được lợi, vĩnh viễn chính là người bị hại. Hoàng Ân cúi đầu nói xong, mới ý thức tới lời này thật giống như có chút ý vị châm chọc Dung Thành. Ai ngờ Dung Thành chính là nhàn nhạt nói câu, ngươi thật là thiện lương. Ngay cả dân chúng của địch quốc cũng muốn đồng tình. Người trong thiên hạ, đều là từ trong bụng mẹ, lại hóa thành bụi đất, không có gì bất đồng. Dung Thành cười ha ha, Hoàng Ân ơi Hoàng Ân, ngươi thật là làm cho trẫm kinh ngạc. Thứ cho thần nô độn. Vậy kho thóc Thường Bình, ngươi đối với lần này thấy thế nào? Là tư tưởng của người có tài. Chính là vi thần còn có bổ sung. Ngươi nói. Dung Thành rất hăng hái nhướng mày. Một năm nạn đói đi qua, nông dân cũng sẽ không phân biệt canh tác. Lúc này kho thóc Thường Bình cho mượn hạt giống, thu lợi tức cực thấp, mùa thu hoạch năm sau nông dân liền mang vốn cùng lãi trả lại. Việc này vừa giải quyết vấn đề nông canh, vừa gia tăng tài chính thu vào. Ân, trẫm cũng là không nghĩ tới điểm này, đặc sắc, đặc sắc. Như vậy, người đối với hoàng quyền cùng tướng quyền lại có cái nhìn thế nào? Hồi bệ hạ, là chuyện hoàn toàn không liên quan. Giải thích thế nào? Tướng quyền sinh ra là bởi vì hoàng đế công vụ quá nhiều, không cách nào tất cả đều làm. Nhưng bản thân tướng quyền cùng hoàng quyền lại riêng biệt, sẽ gặp giằng co khi tồn tại hai loại quyền lực, một bên nhiều, một bên thiếu, vốn là nguyên nhân ở thời kỳ Hán Vũ Đế, thừa tướng Tam Công Cửu Khanh đứng đầu, nhưng cũng là vị trí làm người cảm thấy bất an. Đợi Minh phế thừa tướng, thiết lập nội các đại học sĩ, thì tương quyền vừa biến tướng dời đi tới nội các đại học sĩ. Vi thần ngu kiến, chỉ cần một ngày hoàng đế tồn tại, thì tướng quyền cũng có một ngày tồn tại, không thể trừ đi, chỉ có thể phân chia. Phương pháp phân chia chính là thiết lập nhiều thừa tướng, hoặc nhiều phủ đài, cản trở lẫn nhau, việc này có thể ngăn được quyền lực, cũng làm cho cơ cấu khó điều khiển, hiệu suất thấp xuống. Hoàng Ân. Hoàng Ân ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Thành nghiêng người dựa vào ngự tọa, hít mắt lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không khỏi làm y có chút kinh hãi. Sao vậy, y lại nói cái gì không nên nói sao? Ngươi thật không sai. Ngón tay của Dung Thành gõ gõ ở trên mặt bàn. Thật làm cho trẫm kinh ngạc. Thần sợ hãi. Ở trước mặt bệ hạ. Tốt lắm, từ nay về sau phê tấu chương, ngươi cũng đừng chỉ chép chữ ở bên cạnh. Trẫm nói ý kiến của trẫm, ngươi cũng phải nói ý kiến của ngươi. À. Hoàng Ân sửng sốt một chút, vội vàng cự tuyệt, thứ cho thần ngu dốt, sợ. Đừng cùng trẫm nói ngươi ngu dốt, quả thực chính là khi quân. Y nào có khi quân? Y lại cũng không hỏi. Tốt lắm, theo ý kiến ngươi vừa mới nói, sau đó tiếp phong tấu chương khác. Chương 42, say rượu. Dung Thành chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng khi viết chữ của Hoàng Ân, trong lòng các loại ý niệm hiện lên trong đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ban đầu chính là coi trọng thân thể của y, nhưng chung đụng dài lâu, phát hiện người này không chỉ có tính cách ôn nhuận kiên nhẫn, ngay cả kiến thức cũng siêu phàm. Nếu như bọn họ có thể đổi lại phương thức gặp nhau, quan hệ sợ rằng so với hiện tại mạnh gấp trăm lần không thôi. Đang lúc mọi người chờ đợi ở bên trong, cửa ải cuối năm cuối cùng cũng đến. Mặc dù ban đầu bão tuyết rơi xuống, nơi nơi ngân trang tố khỏa, khí hậu rét lạnh, vẫn không ngăn được tâm tình kích động của mọi người. Trên đường từng nhà mang theo đèn lồng, cửa hàng phố xá đóng cửa thật sớm, đại khái đều vì ở nhà ăn cơm tất niên. Trên đường thấy cực ít người, nhưng không có chút cảm giác thê lương nào, cầu đối hai bên cửa, song cửa sổ, khắp nơi hiện ra không khí vui mừng. Dân chúng nghỉ ngơi, hoàng tộc tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Theo như lệ cũ, ngày đầu tiên của tháng Giêng hoàng đế tế thiên dỗ tổ, triều đình nghỉ ngơi nửa tháng, sau Tết Nguyên Tiêu khôi phục 5 ngày một lần lâm triều. Đêm 30, Dung Thành tại cung theo Tiêu Thái Hậu cùng chúng phi tần hậu cung ăn cơm nói chuyện. Vũ nương dưới đài khiêu vũ nghe nói là ba tư dân lễ vật, tóc vàng mũi cao, trên cánh mũi tự hồ ghim một trang sức nhỏ hình tròn, hiện ra chút yêu mị quỷ dị. Vũ nương mặc y phục mỏng như cánh ve, loáng thoáng rồi lại thấy không rõ đến tột cùng. Có vài ngoại thích thô lậu không biết quy củ, duỗi thẳng cổ muốn nhìn phía dưới quần áo kia. Dung Thành cười, đây cũng là một người yêu sủng quyến rũ, nghĩ đến nếu là hắn có hứng thú với vũ nương này, thì có thể nhân tiện ban thưởng đi. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đối với những thứ oanh oanh yến yến này đều không có cảm giác, hứng thú của hắn, ở trên thân người kia. Người ngồi ở dưới nãy giờ rầu rĩ không vui uống rượu giải sầu. Hoàng Ân lần đầu tiên ở dị quốc tha hương mừng năm mới, trong lòng sầu não khó có thể nói hết. Người đến thời khắc này, sẽ rất nhớ nhà. Cố hương thân hữu, cố hương yến ẩm, cố hương minh nguyệt. Ở chỗ này tìm không được một người có thể nói chuyện, tâm tình tràn đầy không người thổ lộ, trong cung điện trang sức nhiều màu sắc, trên đường vũ cơ hết sức xinh đẹp, thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận ủng hộ. Dung Thành sợ y nhàm chán, đặc biệt mang theo y đến dự gia yến, kết quả tới chính là tâm tình thấp hơn. Người khác càng vui vẻ, y liền càng cô đơn. Giống như cùng thế giới này ngăn cách, Hoàng Ân vẫn ngồi ở một bên lẳng lặng uống rượu, ánh mắt không có chút tiêu cự nhìn chằm chằm vài bàn trước. Y cũng không quen uống rượu, chẳng qua là trường hợp cần thiết mới uống, nhưng bây giờ một chén không có chút cảm giác nào. Y hy vọng mình uống rượu say nhanh lên một chút, nhất túy giải thiên sầu, y cũng là không cần nghĩ đến những chuyện làm y thương tâm. Lưu Kỳ. Dung Thành hướng bên cạnh gọi. Nô tài có mặt. Lưu Kỳ ghé vào lỗ tai, chỉ nghe Dung Thành hạ giọng nói, nhìn Hoàng Ân, trộn chút ít nước trong rượu y uống. Lão nô đi ngay. Một bên Tiêu Thái Hậu chen miệng vào, lại đang có tâm tư gì? Đối với vũ cơ tới từ ba tư có hứng thú? Ha ha. Dung Thành tự nhiên không muốn nói là ở quan tâm Hoàng Ân, liền cười nhạt qua loa. Người đứa hài tử này, tâm tính thích chơi bời lại nổi lên. Người nọ không phải là còn ở tại tẩm cung của ngươi sao, ngươi tính toán sao đây? Lần trước nói muốn cho Ai Gia một cái công đạo, đến bây giờ Ai Gia còn chờ đây. Mẫu hậu yên tâm. Chờ đầu mùa xuân chiến sự cùng Bách Linh kết thúc, y tự nhiên liền trở về nước. Được, đều tùy ngươi. Ngươi lớn rồi, thích chơi cái gì, Ai Gia cũng quản không được ngươi. Nhưng hoàng tôn ngươi tổng phải cho Ai Gia một đứa. Mẫu hậu chớ lo lắng, nhi thần tự có chừng mực. Tiêu Thái Hậu thở dài, không nói thêm lời. Hai tử càng lớn càng không nghe lời, quả nhiên đều là như vậy. Lúc này gần sang năm mới, nàng cũng không muốn ồn a đô khiến mọi người không vui. Vừa ăn cơm vừa tán gẫu, hoàng tộc gia yến vẫn kéo dài đến giờ hợi mới kết thúc. Đuổi đi một đám ngoại thích Tần Phi, lại cùng Tiêu Thái Hậu cáo an, Dung Thành đi vào một góc nho nhỏ bên sườn Cam Tuyền Cung. Hoàng Ân đang cuộn ngủ ở phía trên một nhuyễn tháp nho nhỏ, cả khuôn mặt cũng hiện đỏ khác thường, đôi môi giống như là muốn nhỏ ra máu, bộ dáng tao nhã so với thủy tinh bình thường, có một tia quyến rũ phong tình khác. Giờ phút này một tay của y đặt ở dưới khuôn mặt, đôi môi khẽ cong lên, thật giống như đang làm nũng. Bệ hạ, lão nô tìm mấy người đem nhuyễn tháp này mang trở về. Không cần. Dung Thành khoát khoát tay, thẳng đi tới trước nhuyễn tháp, một tay xuyên qua dưới cánh tay Hoàng Ân, một tay xuyên qua nơi đầu gối, hơi dùng lực, đem cả người ôm vào trong ngực. Vẻ mặt ôn nhu, liền như đối đãi trân bảo hiếm có. Bệ hạ. Lưu Kỳ mới vừa kêu một tiếng, lại nhìn Dung Thành hơi nhíu mày, lập tức tự động im bặt. Hoàng Ân giật mình, cũng không tỉnh lại, quay đầu đi chỗ khác tiếp tục ngủ. Tóc dài buộc lên lướt qua cánh tay Dung Thành buông ở bên ngoài, theo bước đi của Dung Thành nhẹ nhàng đung đưa. Mắt thấy Dung Thành ôm Hoàng Ân từ từ đi vào trong bóng đêm, Lưu Kỳ thấy vậy đều có chút ngây người. Cho đến khi Dung Thành dừng lại, quay đầu lại thản nhiên nói, sững sờ làm gì? Mới vội vàng theo sau. Dung Thành nhẹ nhàng đem Hoàng Ân đặt ở trên giường, đỡ lấy thay y phục cho y, giải khai bó buộc tóc. Hoàng Ân tựa hồ có chút tỉnh táo lại, nửa mở hai mắt, sương mù hơi nước dày trong mắt, lông mi dài nhỏ mang theo ẩm ướt khẽ lay động, quyến rũ vừa làm người ta trìu mến. Bởi vì uống rượu say, da thịt vốn trắng nõn cũng hiện ra phấn hồng, đôi môi màu đỏ khẽ nhếch hơi thở, câu dẫn người đến cực điểm. Chưa từng nghĩ đến Hoàng Ân lại có một mặt như vậy, Dung Thành chỉ cảm thấy hỏa thoáng cái liền vọt tới hạ thể, hận không thể tách ra hai chân của y liền tiến quân thần tốc. Ai ngờ Hoàng Ân đầu nghiêng một cái lại ngủ, hô hấp kéo dài tỏ rõ y hiển nhiên căn bản không có tỉnh. Ngày mai còn phải tế thiên dỗ tổ, tiểu tử này có biết hay không? Dung Thành đầy bụng tà hỏa không thể làm gì khác hơn là rơi tại trên người hạ nhân, giọng nói có chút bất thiện, Lưu Kỳ, canh giải rượu đâu? Cũng may Lưu Kỳ vừa nhìn thấy Hoàng Ân say, đã sớm báo cho Thái Y Viện chuẩn bị canh giải rượu, vội vàng gọi cung nữ bưng biến đến. Các ngươi đều đi xuống. Dung Thành bưng lấy bát sứ, uống một ngụm canh giải rượu, cúi người xuống, miệng đối miệng đút cho Hoàng Ân. Trong miệng còn mang theo dư hương của rượu, Dung Thành hôn đi quả thực liền không nỡ rời đi. Ấm áp, ướt át, cái lưỡi cũng không giống lúc thanh tĩnh trốn đông núp tây như vậy, mà là mặt hắn cuốn mút vào, đem mật tân trong miệng đều nuốt ăn vào bụng. Ừ. Hoàng Ân cúi đầu rên rỉ một tiếng. Chương 43, tâm chiết. Một tiếng than nhẹ này mang theo nhu mềm của chút men say, giống như lửa cháy thêm dầu, Dung Thành kềm nén không được, cũng chẳng quan tâm ngày mai còn phải tế thiên dỗ tổ, thuận theo khóe môi hôn đến xương quai xanh, tiếp theo trượt đến bộ ngực đã hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Dung Thành đang hôn đến đầu nhập, vô ý phát giác người phía dưới không phản ứng chút nào. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Ân thế nhưng lại ngủ tiếp. Thì ra cả nửa buổi y vẫn không có tỉnh. Không gọi tỉnh y, Dung Thành cũng không làm tiếp, hắn cũng không có ưa thích cưỡng gian thi thể. Nhưng mắt thấy người này vẻ mặt ngủ đến ngọt ngào, bất tỉnh nhân sự, còn say rượu, cộng thêm sáng mai còn phải dậy sớm, Dung Thành lại do dự. Nếu không liền để cho yên ngủ. Nhưng nửa người dưới đang tinh thần bừng bừng thì làm sao? Hắn một hoàng đế, muốn cái gì mà không có, thật đúng là không có nghẹn hỏa quá như thế. Chật! Ngồi ở bên giường đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hoàng Ân một hồi lâu, Dung Thành thất bại thở ra. Bất kể như thế nào, thuốc cũng phải uy xong đi. Dung Thành tức giận bưng canh giải rượu qua, miệng đối miệng uy cho người trên giường. Ngày hôm sau, Hoàng Ân là ở một trận tiếng ồn mà tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt, trước giường một người mặc minh hoàng đang đứng, chung quanh vây lấy mấy cung nữ, tựa hồ đang hầu hạ thay quần áo. À, đúng rồi. Hôm nay là mùng 1 tháng giêng, phải tế thiên dỗ tổ, y làm quốc sứ thần, cũng là phải tham gia. Nhưng đầu đau quá, không muốn dậy. Sớm biết ngày hôm qua sẽ không uống nhiều rượu như vậy, nhức đầu khó chịu. Dung Thành đang chỉnh tại cổ áo, qua gương đồng phản quan thấy Hoàng Ân đang híp mắt lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, tỉnh. Nhức đầu sao? Ừ. Ai bảo ngươi ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy? Định làm người ngàn chén không say hả? Ừm. Mắt thấy người nọ nhắm mắt lại ngủ tiếp, Dung Thành hai bước đến gần, một phen vén chăn lên, được rồi, mau dậy đi chỉnh y quan, thời gian không nhiều lắm. Hoàng Ân vừa ô ô lắc đầu vừa túm lấy chăn trốn bên trong, cung nữ một bên nhìn cười khanh khách. Dung Thành mỗi ngày phải dậy sớm vào triều, lúc đi Hoàng Ân còn chưa tỉnh, vì vậy rất ít thấy y rời giường. Mà năm ngày nghỉ ngơi trước bình thường ông Hoàng Ân đến nửa đêm, ngày hôm sau cũng sẽ không đi náo hắn. Lúc này gặp bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh đáng yêu như thế liền gào thét hối hận, hẳn là mỗi sáng sớm đều tới hành hạ y một phen. Dung Thành bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở mép giường, kiên quyết lôi người trong chăn ra, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn. Ừm. Dưỡng khí càng ngày càng ít, Hoàng Ân bị hôn đến mức không có biện pháp, rất nhanh tỉnh táo lại, thật dễ dàng dãy dùa, thấy cung nữ thái giám cả phòng đều là một bộ ta là cây cột đá, xin hãy xem như ta không tồn tại, mặt lập tức đỏ. Ngươi. Ngươi không dậy được, trẫm cũng không còn biện pháp khác. Dung Thành đắc ý nhìn bộ dạng xấu hổ và giận dữ của Hoàng Ân, cuối cùng cũng cảm thấy xuất ra được một ngụm ác khí đến mức chà sát hỏa tối hôm qua. Hàn phong lãnh liệt, cổ khí lạnh này mau chóng xuyên vào tận trong xương. Hoàng Ân tay co lại trong ống tay áo. Dung Thành sáng nay cho thêm đệm vào trong quần áo của y, nhưng thân thể của y không tốt, trời sinh sợ lạnh, lúc này vẫn đông lạnh thẳng đến run run. Dung Thành đang đứng ở trên thiên thai chiếu ti bạch đọc lời ca tụng, vừa dài vừa khó hiểu,

không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Trước kia có người nói ngươi rất đẹp hay không? Dung Thành đột nhiên hỏi. Đẹp là hình dung nữ tử. Có hay không? Không có. Người nào có hình dung một nam tử đẹp? Nguyệt tộc thượng võ, không thích chính là âm nhu. Vậy thì tốt quá. Dung Thành không nhịn được cao hứng, thật giống như thoáng cái ít đi rất nhiều tình địch. Hoàng Ân không hiểu rõ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt to đen nhánh mở to giống như là một cái động không đáy đem Dung Thành hút vào. Dung Thành khống chế không được nâng cầm Hoàng Ân lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Dùng bữa đi, hôm nay có kinh hỉ cho ngươi.